Không có ai cho rằng bị lãnh huyết ngủ là một chuyện thoải mái gì, điều này sẽ làm cả người cảm thấy không được tự nhiên, bởi vậy cũng không có bất cứ ai dám đắc tội với nàng, đừng nói đuổi nàng đi, mà ngay cả lớn tiếng với nàng cũng không có. May là những người nói chuyện với nàng trước nay cũng chỉ cần nói chuyện nhiệm vụ, mà trước giờ nàng cũng chỉ biết nói ừ, ngoài ra sẽ không nói nhiều hơn nửa câu, cho nên khi nghe nàng bị Diệp Lãng đuổi đi làm mọi người không thể tin được, không phải tin vịt, là thật. Mấy ngày nay lãnh huyết ngũ thường xuyên đến tìm Phất Lan Khắc, hơn nữa còn phải mang theo mỹ thực đến, nếu không Phất Lan Khắc sẽ không nói gì với nàng, chỉ cần mang theo mỹ thực tới thì hắn mới nói chuyện thêm một hồi với lãnh huyết ngũ. Nhìn những người không tin, người biết tin tức bắt đầu tự thuật, chẳng qua, cái này cũng chỉ là một hồi mà thôi, rất nhanh sau đó tên Phất Lan Khắc kia sẽ nói rằng mình muốn đọc sách, bảo lãnh huyết ngũ qua một bên chơi đi. Bọn họ tiếp tục nói, giờ khắc này, thần kinh của những người không biết việc này đã có điểm chết lặng, đây là lãnh huyết ngũ mà bọn hắn nhận thức sao? Phất Lan Khắc kia thật sự còn sống sao? Đừng hoài nghi, đây là lời chính nàng nói, không thể tưởng tượng được a, à, quả thật không thể tưởng được, sao lãnh huyết ngũ lại dễ dàng tha thứ cho hắn, xem ra những gì hắn dạy nhất định rất có giá trị, bất quá, tin rằng sau khi hắn dạy hết thì nhất định sẽ bị lãnh huyết ngũ giết, ta cũng cho rằng như vậy. Vốn hắn ở trong tay của lãnh huyết thập tam cũng là một người chết rồi, bây giờ càng không phải nói, vì một người chết mà chúng ta bàn luận lâu như thế làm gì, nên nói chính sự đi, một tháng nữa là thọ yến của Hoàng Thái Hậu, chúng ta phải làm thịt sạch gián điệp của địch quốc, phòng ngừa người khác phá hư, ừ, lúc này phải. Không chỉ riêng lãnh huyết thập tam ưng biết chuyện này mà cơ hồ tất cả những ai trong lãnh huyết tổ cũng nghe được tiếng gió, hoặc là tận mắt nhìn thấy. Lãnh huyết ngũ và Diệp Lãng vẫn duy trì một loại quan hệ thực kỳ lạ, một cái quan hệ thực kỳ lạ, cũng làm người ta thực khó tin. Trong viện tử của lãnh huyết thập tam, Diệp Lãng đang nói chuyện cùng lãnh huyết ngũ, đương nhiên, tình hình chung đều là Diệp Lãng nói chuyện mà lãnh huyết ngũ ngồi nghe. Trên cơ bản lãnh huyết ngũ rất ít mở miệng nói chuyện, cái này có liên quan đến tính cách của nàng. Lãnh huyết ngũ có thể ở chung một cách hòa bình với Diệp Lãng đã là một chuyện không dễ dàng rồi, muốn để nàng giống một nữ hài tử bình thường. Nói cười cười với Diệp Lãng là chuyện tuyệt đối không thể. Trên thực tế, nếu không phải vì lời Diệp Lãng có ích lợi rất lớn với lãnh huyết ngũ mà nàng lại không tìm thấy ai khác nói được vấn đề này thì nàng căn bản sẽ không tìm đến Diệp Lãng, càng không thể dễ dàng tha thứ thái độ của Diệp Lãng với mình. Ta đường đường là lãnh huyết ngũ lại bị tiểu tử nhà ngươi gọi tới gọi lui, chờ coi, sau này sẽ cho ngươi biết tay. Tiểu ngũ, hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai tiếp tục mang thức ăn ngon cho ta a. Diệp Lãng không nghĩ đến những điều này, căn bản là hắn không cho rằng lãnh huyết ngũ là lãnh huyết ngũ, vẻn vẹn chỉ xem nàng như một tiểu cô nương, mà khi không có cái tên khác thì hắn liền giúp lãnh huyết ngũ lấy một cái nhũ danh, tiểu ngũ, tiểu ngũ, linh cảm này tự hồ phát ra từ thất công chúa, tiểu thất, cơ hồ là rập khuôn vậy, đối với việc này, từ trước đến nay Diệp Lãng vẫn không để ý gì nhiều, hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn sống. Lãnh huyết ngũ băng lãnh nói. Nhưng cũng không phải nàng tức giận mà nói mà là nàng thật sự hy vọng ngày mai Diệp Lãng còn sống, như vậy thì nàng có thể tiếp tục học được một ít thứ mới mẻ gì đó. Vì sao nàng có ý nghĩ như vậy? Vì lãnh huyết thập tam tùy thời có thể đi ra, lúc đó thì ngày lành của Diệp Lãng đã hết, không còn tiêu diêu tự tại như bây giờ nữa. Đương nhiên đây là ý tưởng của lãnh huyết ngũ, cũng là ý tưởng của nhiều người khác, nhưng rốt cuộc có phải hay không thì chưa biết được. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Diệp Lãng rất có lễ phép đa tạ, tựa như không nghe ra ý tứ của lãnh huyết ngũ, sống lâu trăm tuổi. Lãnh huyết ngũ ngơ ngác nói, hy vọng là vậy, nghĩ mà xem, một sát thủ như lãnh huyết ngũ sao có thể nghĩ đến cái từ sống lâu trăm tuổi này đây, từ này thật sự xa xôi với nàng, nhìn người khác chết trước mặt mình, nàng cũng không biết khi nào sẽ đến mình nữa, rất xa xôi. Thấy lãnh huyết ngũ rời đi, Diệp Lãng cũng đứng lên, đi vào tiếp tục thực nghiệm của hắn. Mà bây giờ hắn cũng nghĩ đến lãnh huyết thập tam, nghĩ xem bao giờ lãnh huyết thập tam sẽ đi ra. Nhưng mà, khác với người khác, Diệp Lãng muốn biết bao giờ lãnh huyết thập tam ra không phải vì chờ lãnh huyết thập tam đối phó mình mà vì cái luyện kim thuật mà hắn đùa nghịch ở. Trong đó, thời gian qua lâu như vậy thật ra những luyện kim thuật khác đều bị Diệp Lãng nghiên cứu ra hết sạch rồi, đã hoàn toàn nắm giữ rồi. Giờ hắn muốn nghiên cứu loại luyện kim thuật ở trong đó, một loại luyện kim thuật mà hắn chưa từng thấy qua. Nếu như không có thứ này thì Diệp Lãng sẽ rời khỏi nơi đây, tuy rằng cuộc sống ở đây cũng thích đấy nhưng hắn không có chút nào lưu luyến nơi này. Đừng quên, nếu ngày trước không phải hắn nhìn trúng luyện kim thuật của lãnh huyết thập tam thì sao hắn lại đến nơi này? chỉ cần hắn muốn đi thì Lãnh Huyết Thập Tam không có cách nào giữ hắn lại, đợi thêm vài ngày nữa, nếu ngươi còn chưa đi ra thì ta sẽ đi vào. Đây là vì tốt cho ngươi thôi, ta sợ ngươi chết ở trong mà không ai phát hiện. Ở trong phòng thí nghiệm thứ hai, Diệp Lãng nhìn cánh cửa kia nói, nếu ngươi không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tiếp theo Diệp Lãng bắt đầu đùa nghịch những luyện kim tài liệu ở đây, một đám thực nghiệm kỳ dị phát sinh trong phòng thí nghiệm thứ hai này. Nếu Lãnh Huyết Thập Tam nhìn thấy tình huống này nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Lãnh Huyết Thập Tam tự nhận là một luyện kim thiên tài nhưng vẫn không thể tưởng tượng đến phương thức luyện kim như Diệp Lãng. Hắn tự hỏi trong cái mặt sức tưởng tượng và sức sáng tạo đã thua Diệp Lãng một bậc rồi. Nhưng mà trong luyện kim thuật, nếu muốn đột phá chính là cần sức tưởng tượng và sức sáng tạo này, đó cũng là thứ cần thiết cho rất nhiều loại kỹ thuật trong luyện kim, rất quan trọng. Cái này cũng có thể coi như một loại thiên phú. Có đôi khi, rõ ràng hiện ra trước mắt đó nhưng có người liếc mắt qua liền có thể lợi dụng nó để trợ giúp mình. Mà có người nhìn một hồi lâu vẫn không thể, đây là sự khác biệt, tựa như Diệp Lãng vậy, hắn chỉ vừa học được vài loại luyện kim thuật bất truyền mà thôi, vậy mà lập tức có những biến hóa mới, dựa vào những loại kỹ thuật này giúp luyện kim thuật của mình càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng Lãnh Huyết Thập Tam có thể, bất quá cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, còn những người khác thì có lẽ cả đời đều không thể. Thình thịch, đột nhiên phòng thí nghiệm nổ mạnh, phòng thí nghiệm nguyên bản đã loạn thất bát tao rồi, giờ đây càng thêm rối loạn. Mà lúc này người ở trong tựa hồ tiêu thất mất, không đúng, vừa rồi Diệp Lãng vẫn còn ở đây mà, cho dù thí nghiệm thất bại thì hắn vẫn phải còn ở đây chứ, ý, đây là nơi nào? Diệp Lãng nhìn cảnh vật bên cạnh, phát hiện ra nó hoàn toàn khác với nơi mình vừa đứng, chẳng lẽ nói, ta bị truyền tống? Diệp Lãng nghĩ đến khả năng đó, trong lòng không khỏi có điểm hưng phấn, ngẫm nghĩ lại xem vừa rồi mình làm như thế nào, ngẫm lại xem sau này mình có thể tiếp tục sử dụng phương thức này tiếp tục chơi truyền tống không? Nhưng mà, rất nhanh sau đó Diệp Lãng liền phát hiện ra một việc, hắn phát hiện những đồ vật gần đó có chút quen thuộc, giống như là, ha ha, cái này thú vị. Diệp Lãng bắt đầu cười to, thực rõ ràng gặp được chuyện thú vị gì đó, chẳng lẽ địa phương hắn truyền tống rất thú vị sao? Không, không phải, cũng không phải là truyền tống, Diệp Lãng vẫn ở trong phòng thí nghiệm, vậy sao hắn cảm thấy đây là nơi khác, hơn nữa lại không thấy một bóng người nào trong phòng thí nghiệm? Rất đơn giản, lý do chỉ có một. Đó là hình thể của Diệp Lãng lúc này, còn không đến 20cm, biến thành một tiểu nhân. Điều này làm trong đầu Diệp Lãng đột nhiên nhớ tới một bộ phim. Chẳng qua, tình huống của Diệp Lãng tốt hơn một chút, ít ra cũng lớn hơn nhiều so với con kiến. Bởi hắn nhỏ đi nên không nhìn thấy bóng người, mà cũng vì hắn nhỏ đi nên tầm mắt cũng khác, nhìn cảnh vật như mới toanh vậy, làm hắn không nhận ra ngay được. Vì sao hắn sẽ nhỏ đi? Vấn đề này hắn cũng đang muốn biết. Hắn đang cố gắng hồi tưởng lại thực nghiệm của mình, bước nào trong đó làm sai, sao tự dưng lại biến nhỏ. Bất quá, Diệp Lãng cũng không thấy thất kinh, vẫn bình tĩnh như vậy bởi vì cái kiểu ngoài ý muốn như vậy hắn nhìn quen rồi, cũng không phải lần đầu, có cái gì phải sợ. Phải biến rằng, trước kia Diệp Lãng từng biến người ta thành con thỏ nhỏ, chính là Chân Tiểu Yên, mà lần đó kỳ thật cũng là lần đầu tiên biến thân, cũng là một kết quả ngoài ý muốn. Trong luyện kim thực nghiệm, cho dù ngươi có nắm chắc 10 phần cũng có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn, đây là điều ai cũng biết. Cũng vì thế mà hiệu quả đó chỉ xuất hiện một lần, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện lần thứ hai, bởi vì không ai có thể nhớ kỹ điều kiện để xảy ra điều ngoài ý muốn đó, rốt cuộc cần điều kiện gì mới đạt được hiệu quả như vậy. Giống như lúc này vậy, Diệp Lãng biến nhỏ cũng có thể vì một cái hiệu quả của luyện kim thuật kia có công dụng biến một vật thành lớn nhỏ, nhưng chỉ nhằm vào vật chết. Hơn nữa còn có thể thường xuyên phá hỏng vật đó, là một luyện kim kỹ thuật rất khó khống chế thành thục. Sau đó, Diệp Lãng nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng đều không đạt được hiệu quả như vậy. Bây giờ nên làm gì? Nói nhảm, đương nhiên là tìm cách khôi phục thân thể rồi. Sau khi Diệp Lãng làm mình biến nhỏ đi liền bay lên bàn thực nghiệm, may mà hắn có vỏ, nếu không muốn leo lên cái bàn này cũng mất một phen công phu đấy. Cứ như vậy, trong phòng thí nghiệm thứ hai, một đứa nhỏ chạy tới chạy lui trên bàn. Nếu bị một ít nữ hài tử nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy rất đáng yêu, có thể dây sát các nàng. Nhưng mà, nếu bị Lãnh Huyết Thập Tam nhìn thấy nhất định sẽ ném Diệp Lãng vào lồng sắt, cũng trừng phạt hắn. Ai bảo Diệp Lãng làm phòng thí nghiệm của hắn loạn lên như vậy. Còn Lãnh Huyết Ngũ, nàng sẽ đối xử với Diệp Lãng ra sao thì rất nhanh sẽ biết. Hai ngày sau, Phất Lan Khắc. Ngươi có ở nhà không? Lãnh Huyết Ngũ mở ra cánh cửa của phòng thí nghiệm thứ hai, gọi Diệp Lãng. Có. Diệp Lãng hô, Lãnh Huyết Ngũ nghe thấy âm thanh của Diệp Lãng, lại không nhìn thấy sự tồn tại của hắn, Diệp Lãng biến thành đứa nhỏ thật sự là rất khó để ý, hơn nữa không ai cảm thấy người sẽ nhỏ như vậy nên cũng xem nhẹ. Ngươi ở đâu? Chơi trò trốn tìm với ta sao? Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, có điểm không vui, nàng không thích chơi mấy trò nhàm chán này với người khác, đương nhiên cũng có Diệp Lãng ở trong đó, không có đặc quyền gì cả. Chơi trốn tìm cái gì, ta đâu có rảnh, ta ở ngay trước mặt ngươi chứ đâu, ngươi nhìn cẩn thận một chút đi. Thanh âm Diệp Lãng lại vang lên giúp Lãnh Huyết Ngũ xác định phương hướng, sau đó cẩn thận nhìn. Lãnh Huyết Ngũ nhìn thấy một cái Diệp Lãng thật mê người ở trước mặt, ngay trên bàn, ngồi xếp bằng, bộ dáng khổ sở không thôi. Lãnh Huyết Ngũ dụi dụi mắt, xác định mình không phải hoa mắt xong liền đi tới, nhìn chằm chằm Diệp Lãng một hồi, ánh mắt vẫn băng lãnh như vậy, không có chút cảm tình gì. Tiếp theo, nàng vươn ngón tay, nhẹ nhàng búng, ta, Tiểu Ngũ, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Lãng bị một ngón tay búng ra rất xa, lăn vài cái mới dừng lại được, lập tức gầm lên với Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Ngũ không để ý tới hắn, mắt không có biểu tình gì nhìn Diệp Lãng, sau đó dùng hai ngón tay kéo Diệp Lãng lên không trung. Mau buông ta xuống, ngươi làm trò gì vậy, không có việc gì đừng quấy rối ta, bây giờ ta còn đang suy nghĩ cách khôi phục mà. Diệp Lãng giãy giụa, hô to gọi nhỏ với Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Ngũ không có phản ứng gì, thật lâu sau mới vô tình nói, ngươi như thế này tốt hơn. Tốt cái gì mà tốt, biến ngươi nhỏ đi thì ngươi sẽ không còn nói như vậy nữa, mau buông ta xuống. Diệp Lãng nắm lấy ngón tay ngọc của Lãnh Huyết Ngũ, đá đá mấy cái, ngươi như thế này vẫn có thể nói được, ngươi mau nói tiếp đi. Lãnh Huyết Ngũ thờ ơ với việc Diệp Lãng lớn hay nhỏ, chỉ quan tâm thứ mà Diệp Lãng dạy. Hừ, bản thiếu gia bây giờ không có hứng thú nói chuyện đó, ta muốn biến lớn lại. Hai tay ôm ngực, Diệp Lãng rất khó chịu nói, muốn đáng yêu bao nhiêu cũng có, quả nhiên, mê người là vương đạo, ngươi cứ như vậy, ta thích. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói một câu, nàng là một lãnh huyết sát thủ cũng là một nữ hài tử, cũng sẽ bị vật đáng yêu mê hoặc. Chỉ là trình độ cao hơn nữ hài tử bình thường rất nhiều mà thôi. Tình huống ngoài ý muốn của Diệp Lãng làm Lãnh Huyết Ngũ nhịn không được muốn ôm hôn một chút, nhưng dù sao nàng cũng là Lãnh Huyết Ngũ, cuối cùng vẫn nhịn được, ngươi thích, ta không thích. Tiểu Ngũ, ngoan, nếu không đến lúc đó ta nói nhiều hơn nữa được không, bây giờ ngươi nên giúp ta nhanh khôi phục lại đi, có ngươi cũng tiện lợi hơn một chút. Diệp Lãng bắt đầu hống Lãnh Huyết Ngũ, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải là Lãnh Huyết Ngũ hay không. Nữ hài tử đều hống như vậy, Diệp Lam Vũ nói cho hắn biết như vậy, mà hắn muốn Lãnh Huyết Ngũ hỗ trợ cũng là muốn nàng giúp hắn lấy thứ này thứ nọ, hình hài bây giờ của hắn quả thật không phương tiện, nếu không thì tiến độ của hắn phải nhanh hơn rất nhiều, ngươi muốn hống ta. Lãnh Huyết Ngũ ngẩn ngơ, lơ đãng hỏi, bởi từ nhỏ đến lớn vốn không có ai hống nàng cả, người bình thường nhất định sẽ không thừa nhận, sẽ tìm cớ khác, nhưng Diệp Lãng thì không giống, hắn gật đầu ngay, ừ. Ta không tiếp thụ. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, thực phiền toái, ra tuyệt chiêu. Diệp Lãng nói một câu, sau đó liền ôm lấy ngón tay của Lãnh Huyết Ngũ, há miệng cắn một cái, a. À. Lãnh Huyết Ngũ bị đau, buông lỏng tay ra, Diệp Lãng thừa dịp này tránh khỏi ma chưởng của nàng, đừng ở một chỗ, rất kiêu ngạo nhìn nàng như muốn nói biết lợi hại chưa, xem ngươi có còn dám bắt ta không, tiểu bất điểm nhà ngươi dám cắn ta. Lãnh Huyết Ngũ giận dữ nói, vươn tay tới bắt Diệp Lãng, muốn trừng phạt hắn, tuy người Diệp Lãng nhỏ lại nhưng thân thủ cũng không bị mất đi, lập tức lẩn qua một bên, sau đó kiêu ngạo nói, lại đây, tới bắt ta này. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nhìn Diệp Lãng, không nói lời nào, chỉ là tay nàng không chút do dự trực tiếp phóng về phía Diệp Lãng, động tác rất nhanh, chẳng qua Diệp Lãng vẫn dễ dàng tránh thoát, hơn nữa tiếp tục làm mặt quỷ với Lãnh Huyết Ngũ, ta không tin không bắt được ngươi. Lãnh Huyết Ngũ ngẩn người ra một chút, sau đó lập tức gia tốc hai tay để bắt Diệp Lãng, mà nàng ngẩn người là vì không nghĩ tới Diệp Lãng sẽ linh hoạt như vậy, mà cái làm nàng càng không thể tưởng được là, cho dù mình gia tốc thì Diệp Lãng cũng có thể trốn thoát, chẳng lẽ Phất Lan Khắc này là một cao thủ? Không, không có khả năng, hẳn là nhỏ lại nên hắn có thể linh hoạt như vậy, mà mình thì không quen bắt những thứ nhỏ như vậy mà thôi. Nhìn bộ dáng ngơ ngẩn kia của Diệp Lãng, Lãnh Huyết Ngũ tuyệt không tin Diệp Lãng là một cao thủ, lại đây. Ta có rau bina, ăn. Diệp Lãng từ tới bắt ta biến thành khúc hát này, một bên trốn một bên hát, tự hồ rất vui vẻ. Lãnh Huyết Ngũ ngừng lại, bình tĩnh nhìn Diệp Lãng. Diệp Lãng cũng ngừng lại, hắn còn tưởng Lãnh Huyết Ngũ đã buông tha, kết quả phát hiện ra không phải như vậy, lúc này hắn mới hiểu được một câu, ngàn vạn lần đừng chọc nữ nhân, nữ nhân rất đáng sợ. Lãnh huyết ngũ trực tiếp dùng đấu khí oanh về phía Diệp Lãng, bị trúng phát này thì ngay cả tro cũng không còn. Né trách, bây giờ Diệp Lãng nhỏ xíu như vậy, căn bản không thể rời khỏi phạm vi công kích được. Chết! Hai tay Diệp Lãng lập tức kết thành luyện kim trận, vận khởi thủy nguyệt chi kính bảo vệ chính mình. May mắn ca còn tuyệt chiêu, oanh. Phòng thí nghiệm bị oanh tạc, tự hồ Lãnh huyết ngũ cũng quên mình đang ở trong phòng thí nghiệm, làm vậy rất nguy hiểm. Vừa rồi chỉ là nàng bị Diệp Lãng kích thích mới làm ra việc không để ý hậu quả như vậy. Sau này nàng cũng không hiểu được vì sao mình lại như vậy, vì sao lại bị kích thích. Trước kia, cho dù bị kích thích nhiều hơn so với cái này 1000 lần nàng cũng có thể xem như không thấy, vì sao lần này không được. Nàng không hiểu, có thể vĩnh viễn cũng không hiểu được. Có lẽ là Diệp Lãng rất đáng giận, dưới tình huống như vậy còn vui ca nhảy hát. Tiểu ngũ, ngươi đầu đất à, ngươi có biết như vậy rất nguy hiểm không, ngươi, ý. Người đâu? Diệp Lãng vừa hô to lại phát hiện ra phòng thí nghiệm đột nhiên trống trơn, không thấy nhân ảnh nào nữa, giống như Lãnh huyết ngũ chưa từng đến đây vậy, chẳng lẽ? Diệp Lãng nghĩ đến một khả năng, vì vậy nhìn về phía mặt đất, nhưng mà cái đống hỗn độn đầy đất kia là một chướng ngại rất lớn với hắn. Phất Lan Khắc. Âm thanh Lãnh huyết ngũ từ dưới đất vọng lên, hàm chứa tức giận mãnh liệt, có. Diệp Lãng lên tiếng, tự hồ không để ý đến sự tức giận của nàng, chỉ hỏi tiếp. Tiểu ngũ, có phải ngươi cũng bị nhỏ đi không? Nhìn không thấy Lãnh huyết ngũ nên Diệp Lãng cảm thấy khả năng này rất lớn vì vừa rồi hắn đang làm luyện kim thực nghiệm, rất có khả năng phát sinh trường hợp như thế. Ngươi còn dám nói, ta muốn giết ngươi. Tuy Lãnh huyết ngũ không trả lời thẳng nhưng cũng đã xác định chuyện này, nàng bị nhỏ đi, cái này vui rồi, ta có bạn. Diệp Lãng không để ý đến sự tức giận của Lãnh huyết ngũ, rất hứng phấn hô, đây cũng là điều thường tình của con người. Lúc nào có bạn cũng tốt hơn cả huống chi tình huống của Diệp Lãng. Người, chung quy sợ cô độc, tốt cái đầu ngươi, nhanh nghĩ biện pháp làm chúng ta khôi phục. Lãnh huyết ngũ giận dữ hô, vừa rồi ta bảo khôi phục ngươi lại nói như vậy rất tốt mà. Diệp Lãng ngơ ngẩn trả lời, Lãnh huyết ngũ im lặng, nàng không nghĩ tới lời mình vừa nói giờ nghe sao chói tai đến vậy, sao không nói nữa, nói chuyện đi, nếu không sao ta tìm thấy ngươi được. Diệp Lãng hô, trước giờ hắn vẫn không chuyên về tìm người, nếu Lãnh huyết ngũ không nói thì chắc vĩnh viễn hắn không tìm thấy rồi, ta ở đây. Lãnh huyết ngũ hô, tuy nàng không muốn đáp nhưng Diệp Lãng lại là hy vọng duy nhất của nàng, dường như nàng không nghĩ qua vì sao lại cảm thấy Diệp Lãng là hy vọng duy nhất, hắn biết luyện kim sao, ở đây Diệp Lãng vẻn vẹn chỉ mang thân phận là một thí nghiệm phẩm mà thôi, không ai biết hắn hiểu luyện kim thuật, cũng không ai cho rằng hắn biết. Lãnh huyết ngũ cũng bắt đầu đi về phía Diệp Lãng. Hai người hô lớn hô nhỏ, lấy âm thanh để xác định phương hướng, nhưng mà, rất nhanh nàng liền có một quyết định, Phất Lan Khắc, ngươi đứng im tại chỗ cho ta, vì sao, như vậy chúng ta sẽ nhanh hội hợp hơn. Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói, sao vậy? Diệp Lãng có chút khó hiểu, bất quá hắn cũng nghe lời mà đứng im tại chỗ, có thể không làm gì mà vẫn đạt được mục đích thì sao phải ra sức? Cứ ở đây chờ cho khỏe, mà vì sao Lãnh huyết ngũ lại có quyết định như vậy? Cũng không phải là nàng suy nghĩ cho Diệp Lãng mà thật sự Diệp Lãng làm người ta không nói nên lời, hắn càng chạy càng xa. Lãnh huyết ngũ phát hiện ra điểm này, nàng phát hiện âm thanh của Diệp Lãng càng ngày càng xa nên rất quyết đoán bắt Diệp Lãng đứng yên. Một lát sau, thân ảnh Lãnh huyết ngũ hiện lên trước mặt Diệp Lãng, nàng dùng một loại tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta nhìn không thấy bóng dáng. Lãnh huyết ngũ cũng giống Diệp Lãng vậy, nếu muốn tìm điểm khác thì hẳn là Lãnh huyết ngũ nhỏ hơn một chút, thấp hơn một chút. Có lẽ là vì chiều cao thân thể a. Chào, tiểu ngũ. Diệp Lãng duỗi tay ra chào hỏi, phanh. Lãnh huyết ngũ không nói câu nào, trực tiếp gõ đầu Diệp Lãng một cái, mà lúc này Diệp Lãng không trốn đi làm nàng cảm thấy trước đó nhất định là vì nhỏ mà thôi, sao lại đánh ta? Diệp Lãng thực vô tội nói, ngươi cứ nói đi. Tự dưng liên lụy làm ta biến thành như vậy. Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói, cái này liên quan gì đến ta? Rõ ràng là ngươi làm bể tài liệu nên gây ra điều ngoài ý muốn như vậy chứ. Diệp Lãng đấu tranh đến cùng, không khuất phục thế lực tà ác, bây giờ làm sao đây? Lãnh huyết ngũ trực tiếp mặc kệ nhân tố này, mặt không chút thay đổi nói, bây giờ còn có thể làm sao, chỉ có thể đợi. Diệp Lãng khoát tay, thực vô tình nói, chờ. Lãnh huyết ngũ nhìn Diệp Lãng, muốn biết rõ cái đáp án này hơn. Diệp Lãng gật gật đầu nói, đúng là chờ, chờ hiệu quả này biến mất. Trước kia ta cũng xuất hiện tình huống tương tự vậy rồi, chỉ cần chờ nó tự động biến mất là được, đến lúc nào? Câu hỏi của Lãnh Huyết Ngũ vĩnh viễn ngắn gọn như vậy, có lẽ là vì nàng không thích nói chuyện lắm. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này không biết chắc nữa, có lẽ là một hai ngày, có lẽ là một tháng, có lẽ một hai năm, có lẽ cả đời. Lãnh Huyết Ngũ tiếp lời, ừ. Diệp Lãng gật đầu trả lời, vậy ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đi làm thí nghiệm của ngươi đi. Lãnh Huyết Ngũ có điểm sốt ruột, nàng cũng không muốn cả đời mình vẫn như vậy, vừa rồi ngươi đã phá sạch nơi này, ta tìm tài liệu ở đâu để làm thí nghiệm đây. Diệp Lãng thực trực tiếp nói, sở dĩ hắn buông tay mặc kệ không phải vì có bạn mà là không có điều kiện. Lãnh Huyết Ngũ nhất thời trầm mặc, nàng tự hồ đã nhớ ra, cho dù không có vụ nổ mạnh kia thì chính mình cũng đã phá hỏng bàn thực nghiệm của Diệp Lãng rồi. Đi thôi, bây giờ chúng ta cứ xem như nằm mơ đi, tìm một nơi nào thoải mái một chút để nằm mơ a. Diệp Lãng nhảy từ một khối vật thể không biết tên xuống đất, bây giờ trong cái phòng này nơi nơi đều là vật thể không biết tên. Lãnh Huyết Thập Tam đâu? Lãnh Huyết Ngũ đi được một lúc, thình lình hỏi lại một câu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.